Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 120, một quẻ khai thiên. Đối mặt bảy đời vu kiên quyết, trên tế đài các đời vu, thủ lĩnh cùng đệ ngũ huyền đều không có ngăn cản. Hỏa lạc cùng nhau đi tới, trải qua gian nan hiểm trở quá nhiều. Chiến tử ở bên cạnh họ đồng bạn càng là vô số kể. Những người này, cái nào không phải trải qua sinh tử, chính là đệ ngũ huyền, đã từng tại đáy biển bị nhu toái, ép mở trường sinh, mới khó khăn lắm có di động năng lực. Vì bộ lạc, đừng bảo là bảy đời vu sinh mệnh, chính là dùng trước mắt hỏa bộ lạc một nửa người tính mệnh đi lấp. Đó cũng là sẽ không tiếc. Chỉ là ở phía dưới bộ lạc người trong mắt, bảy đời vu cử động, cho bọn hắn rất lớn xung kích. Rất nhiều người thậm chí ô ô khóc ra thành tiếng, sau đó bị người bên cạnh ngăn lại. Hôm nay là hỏa bộ lạc đồ đằng tấn thăng thời gian, sao có thể có tiếng khóc, cho ta nghẹn trở về. Đa hướng bảy đời vu học một ít, lục đại thủ lĩnh giận dữ mắng mỏ thút thít bát đại vu. Hắn cảm thấy cái này vu quá mềm yếu. Đời thứ ba Bách Thảo vu đi đến bát đại vu bên người, đem hắn ôm vào mang lên, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, an ủi hắn. Lục đại thủ lĩnh bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không nói gì nữa, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Trong tế đàn, đổ vào trong bát quái bảy đời vu trực tiếp bị đệ ngũ huyền đồ đằng hỏa thiêu là cho tàn. Sau đó, bảy đời vu linh hồn từ đồ đằng trong lửa đi tới. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười, tựa như vừa mới đối với mình động đao. Không phải hắn như vậy, ngươi rất tuyệt, tên nhỏ con vu mở miệng, tán thưởng nói, tạ ơn ngài, tôn kính một đời vu. Bảy đời vu đối tên nhỏ con vu hành lễ, sau đó lại hướng cái khác vu hành lễ, sau đó là các thủ lĩnh. Cuối cùng hắn đi đến một đám thủ lĩnh trước người. Ta định mặt trời thiếu dương, ở lại đông nam, tây nam, bảy đời vu mở miệng. Thân thể trong khi tiến lên một phân thành hai, phân biệt đứng tại đông nam, tây nam phương hướng, tân hỏa truyền thừa, thân dù chết, hồn còn tại, tên nhỏ con vu mở miệng lần nữa. Đại lượng tàn hồn từ đệ ngũ huyền thể nội xuất hiện. Những này tàn hồn la lên, thân dù chết, hồn còn tại, chia hai cỗ, đứng tại hai cái bảy đời vu sau lưng. Đến tận đây, đệ ngũ huyền rốt cục cảm thấy toàn bộ bát quái không gian trở nên mượt mà. Vô luận là chung quanh, đều khống chế tự nhiên, để chúng ta cùng một chỗ tiến vào minh đồ đằng cảnh giới đi. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, cuối cùng nhìn thoáng qua bảy đời vu, phát ra đồ đằng lực lượng, nhóm lửa bát quái, ông, toàn bộ bát quái không gian chấn động. Lúc bắt đầu chỉ là yếu ớt chấn động, chậm rãi càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đệ ngũ huyền cảm thấy mình linh hồn đều nhanh muốn bị chấn động tàn. Không đợi hắn linh thể chấn động ra, những cái kia tàn hồn trước hết nhất phá toái. Sau đó là chia hai cái bảy đời vu, bảy đời nữ vu, lại về sau, liền là một đám vu cùng thủ lĩnh. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Tại cảm thụ của hắn bên trong hết thảy bình thường, những này vu không có chết, thủ lĩnh cũng không có chết, liền ngay cả tàn hồn đều không có chết, nhưng là bọn hắn hóa thành từng đoàn hắc vụ, tràn ngập tại bát quái không gian bên trong, đem đệ ngũ huyền bao vây lại. Ông, rốt cục, đệ ngũ huyền cũng chịu đựng không được lực chấn động, linh thể bắt đầu tán loạn, toàn bộ bát quái không gian. Ngoại trừ tiểu vương bát hoàn hảo, còn có hắn trên người thái cực, đồ đằng thạch hoàn hảo, cái khác hết thảy đều biến mất. Biến mất đệ ngũ huyền linh thể hóa thành xương trắng, cùng hắc vụ quấn quýt lấy nhau. Toàn bộ không gian hỗn độn như trứng gà, để người không thể chỉ rõ. Trên bầu trời ầm ầm tiếng vang ngừng lại, thiên địa chi lực cũng co vào, tựa như đang nhìn chăm chú phía dưới hỗn độn. Mây trắng trên Tân Vu trong mắt lộ ra nghi hoặc, tay phải chậm chạp không thể rơi xuống, không biết như thế nào vẽ xuống cảnh tượng như vậy. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên tĩnh, mỏi mệt hỏa bộ lạc người rốt cục ngừng tế tự múa. Bọn hắn thật nhảy bất động, đều thở dốc nhìn xem đoàn kia hỗn độn. Hỗn độn chỗ sâu, đệ ngũ huyền ý thức xoay quanh ở trong đó, chậm rãi trong bóng tối phát ra một tia sáng. Kia quang minh chỗ như một khối đất bằng, trên đất bằng có một khối đá yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Trong hỗn độn đột nhiên xông ra hai thân ảnh, bọn hắn một lớn một nhỏ, chính là to con thủ lĩnh cùng tên nhỏ con vu. Tên nhỏ con vu tiến lên, dùng bén nhọn tảng đá mở ra bàn tay, tại trên tảng đá viết xuống một cái chữ hỏa. Hua, oanh, toàn bộ thế giới đều oanh động một tiếng. Tên nhỏ con vu cùng to con thủ lĩnh thân ảnh thật giống như bị chấn động biến mất tại trong hỗn độn. Chỉ có kia mang theo chữ hỏa, hua, tảng đá, phiêu đãng tại trong hỗn độn ương. Ở chỗ này, phảng phất không có thời gian khái niệm, đệ ngũ huyền cảm thấy thời gian trôi qua một sát na, lại giống là quá khứ mấy trăm năm. Tảng đá bên cạnh xuất hiện đời thứ hai vu thân ảnh. Quanh hắn lấy tảng đá chuyển tầm vài vòng, sau đó dùng đá vụn đập nện tảng đá, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, hắn đột nhiên co quắp, bị hỗn độn thôn phệ. Xuất hiện lần nữa chính là đời thứ ba vu. Nàng quy củ ngồi tại tảng đá trước, trong tay án lấy một cây trường côn cùng bén nhọn tảng đá, nhanh chóng đem hai người buộc chung một chỗ, đối tảng đá huy vũ hai lần thạch mâu. Đời thứ ba vu mỉm cười hóa thành hỗn độn, sau đó xuất hiện là đời thứ hai thủ lĩnh. Hắn đứng tại tảng đá trước, cố gắng lộ ra được cơ bắp. Chỉ chốc lát liền có một cỗ đồ đằng lực lượng từ trên người hắn xuất hiện. Sau đó hắn hài lòng hướng đi trong hỗn độn, xuống một cái xuất hiện là đời bốn vu cùng đời thứ ba thủ lĩnh. Đời thứ ba thủ lĩnh quy củ đứng ở phía sau, đời bốn vu thì khoanh chân ngồi tại tảng đá trước. Hắn đầu tiên là dùng bên người gỗ cùng dây thừng làm ra một bộ cung tên, sau đó lại khinh thường đem cung tiễn bỏ tại một bên, bắt đầu ở tảng đá trước mặt nói nhỏ nói không xong. Đệ ngũ huyền nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được một chút nội dung. Địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi, thà học rùa đen, không học con nhím, lưu đến thanh sơn tại không lo không củi đốt. Hắn nói đây đều là đệ ngũ huyền lúc trước dạy cho hắn. Đời bốn vu nói thật lâu, cuối cùng giống như có chút mất hết cả hứng, trực tiếp đứng dậy, dung nhập hỗn độn bên trong. Đời thứ ba thủ lĩnh theo sát phía sau, sau đó xuất hiện là năm đời vu cùng đời bốn thủ lĩnh. Trên người hắn nồng đậm hung lệ chi khí thật lâu không tiêu tan. Ngồi tại đồ đằng thạch trước, nửa ngày không nói một lời, cái cuối cùng quay người biến mất trong hỗn độn. Năm đời vu hành vi để đệ ngũ huyền nhìn có chút không hiểu. Những người khác lưu lại một chút mình giấu chân, hắn là đang bày tỏ mình cái gì cũng không làm sao. Sau đó là lục đại vu cùng năm đời thủ lĩnh. Cái trước ngồi ở chỗ đó, trong mắt lóe ra đen trắng quang mang. Một hồi qua đi, cũng đứng dậy quy về hỗn độn. Cuối cùng là bảy đời vu cùng bảy đời nữ vu. Hai người tại tảng đá trước phân biệt phô bày thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương lực lượng, sau đó cũng quy về hỗn độn. Đến tận đây, các đời vu cùng thủ lĩnh đều tại tảng đá trước mặt biểu hiện ra qua mình. Sau đó hòn đá kia đột nhiên bành trướng nổ tung, phát ra một tiếng vang động trời động, ầm ầm, phảng phất lôi đình tại trong hỗn độn hiện lên. Sau đó bạch khí lên cao, hắc khí chìm xuống, toàn bộ thế giới một phân thành hai, trên nửa tròn tràn đầy sương mù màu trắng, hạ nửa vòng tròn thì tràn đầy sương mù màu đen. Toàn bộ bát quái không gian cũng vững chắc xuống, đệ ngũ huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, thế giới này tự thành thiên địa, không phải lên một lần mở cái chủng loại kia hoàn toàn độc lập thiên địa. Nó đã thuộc về thế giới này, lại cùng thế giới này khác biệt, hoặc là nói, đây là thuộc về hỏa bộ lạc thế giới, thuộc về hỏa bộ lạc trời. Cái này một quẻ, hỏa ợt lạc mở ra mình thiên địa. Đệ ngũ huyền ý chí nhẹ giọng nỉ non. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.